Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 39, mạnh nhất thể thuật lưu quyết đấu. Không một tiếng động, ánh chiều tà rốt cục rơi vào đường chân trời phía dưới. Tùm rừng cây tại tia sáng lờ mờ hạ biến thành nồng đậm hắc ám. Thâm trầm như cùng một đầu phủ phục cự thú. Ẩn ẩn lộ ra từng tia vẻ dữ tợn. Giờ phút này, rừng cây khảo hạch đã kết thúc. Một chút thiếu niên bị lần lượt dẫn dắt mà ra. Phiến địa vực này đã một lần nữa quy về yên tĩnh. Soát, đột nhiên, một bóng người như chớp giật từ trong thôn địa vực chạy đến. Lập tức chui vào trong rừng. Không có gây nên chút nào động tĩnh. Hắc ám rừng cây chung quanh tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch. Chỉ có mắt của hắn bộ vị đưa thỉnh thoảng hiện lên một tia sắc bén khúc xạ ánh sáng dây. Trong rừng lấp lóe, tốc độ của hắn cực nhanh. Chỉ một lát sau ở giữa, thân ảnh của hắn liền đã bước vào rừng cây sâu chỗ ngồi. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại trong tai của hắn đột nhiên vang lên thỉnh thoảng tính đạp. Đạp âm thanh, để thân thể của hắn đột nhiên căng thẳng. Cái này khu vực, cái này thời tiết, chỉ có thể là Anbu Ninja. Nội tâm của hắn trong nháy mắt làm ra dự phán. Sau đó lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe một lát sau. Ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn. Chui vào một bên tạp trong cỏ. Thật sâu ẩn núp lên. Như là trong đêm khuya triển khai săn bắt mãnh thú. Lặng yên không một tiếng động. Lúc này, cách nơi này không xa khu vực bên trong hai bóng người tại rậm rạp thân cành bên trong không nhanh. Không chậm toát ra, cho dù là đêm tối. Cước bộ của bọn hắn trầm ổn như cũ mà mau lẹ. Không có chút nào nhận tia sáng hắc ám mà ảnh hưởng. Mà bởi vì cấp tốc mà sinh ra gió táp thổi lất phất hắc bào thùng thình. Mang theo từng tia, soạt âm thanh. Tại yên tĩnh trong bóng tối truyền ra cùng xa động tĩnh. Bọn hắn chính là hai tên Anbu Ninja. Có lẽ là nơi này đã dần dần tới gần thủ hộ chi tháp. Lại hoặc là giờ phút này ở vào trong thôn. Cho nên bọn hắn cũng không có bảo trì cao nhất lòng cảnh giác. Trong rừng chợt lóe lên. Cho dù là tại đạo nhân ảnh kia ẩn núp chi địa cũng không có chút nào chú ý. Nhanh chóng chạy về phía nơi xa. Trong mờ tối. Đạo nhân ảnh kia nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó trong nháy mắt lấp lóe ra ngoài. Hô, như đồng hành đi ở trong bóng tối u linh. Hắn trong nháy mắt tới gần dán tại sau một tên Anbu Ninja phần lưng. Lặng yên không một tiếng động. Tùm màn đêm phía dưới. Thủ hộ chi tháp bên trong quang minh nở rộ. Trong bóng đêm phá lệ dễ thấy. Dần dần tới gần. Hai tên Anbu Ninja đem tốc độ ngừng chậm lại. Thân ảnh cuối cùng đứng tại bên ngoài cửa chính. Có chút dừng lại. Sau đó bước đi vào. Dần dần ánh sáng tỏ huy bên trong có thể nhìn thấy. Ở vào sau một tên Anbu Ninja. Cái kia lộ ra ngoài trong đôi mắt lóe ra từng tia dị dạng quang huy. Để Orochimaru đại nhân mong đợi loại năng lực kia đến cùng cỗ lớn bao nhiêu lực lượng. Thật là khiến người ta có chút không thể chờ đợi a. Ảm đạm hộ lý dưới mặt nạ, một trương tuổi trẻ khuôn mặt lộ ra một vòng lãnh đạm ôn hòa ý cười. Thấp giọng nỉ non tự nói lấy. Đạp đạp đạp, Anbu Ninja thanh thúy dẫm đạp tiếng vang lên. Giờ phút này, ở vào thủ hộ chi tháp bên trong người lại không có chút nào lưu ý. Bọn hắn lực chú ý đã bị trong sân khảo hạch hấp dẫn. Tại kế Tokugawa Kawahito cùng Uchiha Shisui về sau. Khảo hạch lại lần nữa tiến hành mấy trận, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Dù cho những cái kia đã tấn thăng hạ nhẫn ra hỏa đến cỡ nào biểu hiện kinh diễm. Konoha tên môn tử đệ cuối cùng so với bọn hắn nhiều hơn một phần nội tình. Đang đối kháng với bên trong nhau nhau lấy được thắng lợi. Hyuga Yukiona, Aburame Chigi cùng Uchiha Itachi. Uchiha. Cái này cường đại danh môn tông tộc lại một lần nữa xuất hiện một tên kiểu thiên tài ninja. Năm gần 6 tuổi Uchiha Itachi mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Nhưng kỳ thật lực đã hoàn toàn đầy đủ xưng là một tên ưu tú hạ nhẫn. Mặc dù hắn giờ phút này cũng không có đủ tộc này bên trong lớn nhất đại biểu tính, Seragon, chi lực. nhưng nương tựa theo xuất chúng, hỏa độn, nhẫn thuật như cũ nhẹ nhõm thủ thắng. Tại cuối cùng một trận, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng sau khi thắng lợi. Vòng thứ nhất khảo hạch đã xem như hoàn thành. Tuần tự trung đào thải rơi mất 6 tên thiếu niên. Mà giữa sân về sau lưu lại 7 tên thiếu niên thì cộng đồng liền tiến vào vòng thứ hai trong tranh. Đấu, so với không có chút ý nghĩa nào trong nháy mắt lấy được thắng lợi. Mọi người thường thường chú trọng chính là thực lực tương đương song phương cháy bỏng trong quá. Trình chiến đấu loại kia quên đi hết thảy. Chỉ có thắng lợi tín niệm đối kháng mới có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Mà tại hai tên Anbu Ninja tiến vào trong sân thời điểm. Liền ra loại này hiện đại mạc. Uzumaki Tamajitsu vs Hyuga Yukiona, một tên là có thụ chú ý Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn. Người. Mà một tên khác thì là Konoha danh xưng mạnh nhất thể thuật con em của gia tộc. Giữa hai bên tranh đấu. Sau một khắc liền sẽ bộc phát. Thật sự là may mắn. Đối với Hyuga nhất tộc nhu quyền thuật. Ta thế nhưng là đã chờ mong rất lâu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện lành lạnh thiếu nữ. Nhàn nhạt nói. Hyuga nhất tộc có thể được xưng là mạnh nhất. Chỗ dựa vào không chỉ có riêng là nhu quyền thuật. Uống. Byakugan. Nội tâm khẽ quát một tiếng. Hyuga Yukiona trắng muốt con ngươi trong nháy mắt nhíu chặt. Khóe mắt chung quanh kinh mạch càng là trong nháy mắt rút. Can. Rút. Can. Tất hiện. Tản mát ra một vòng dữ tợn chi khí. Đối mặt với đối diện cái kia so với mình như cũ nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên. Nàng đã dự định bộc phát ra mạnh nhất thực lực cùng đánh một trận. Áo. Vừa lên đến liền dùng ra Byakugan. Hyuga nhất tộc huyết kế. Xem ra lại là một trận thuấn sát chi cục. Có người tiếc nuối thở dài. A, mạnh nhất danh môn thế gia cho dù là Konoha cũng vẻn vẹn có được hai cái. Bọn hắn xưng hào thế nhưng là mấy chục năm qua Konoha dân chúng chỗ công nhận. Bộc phát ra Byakugan Hyuga là kinh khủng nhất Hyuga A. Ngoặc kép, không để ý đến trong tai thỉnh thoảng vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận. Đối mặt với cái kia một đôi phảng phất thấu triệt hết thảy băng lãnh tuyết mắt. Uzumaki Tamajitsu hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Trong trí nhớ liên quan tới Byakugan tư liệu trong nháy mắt xông lên đầu. Byakugan, Hyuga nhất tộc độc hữu huyết kế chi đồng. Tính cả Uchiha nhất tộc Serugan cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân Rinnegan đặt xong. Xong, danh xưng giới ninja tam đại nhãn thuật. Không giống với cái khác, Byakugan thuộc về mạnh nhất nhìn rõ chi đồng. 365 độ không góc chết nhìn rõ năng lực cùng đối với mắt thường khó gặp ở ngoài. Ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Nhưng mà theo tu hành cao thâm, Byakugan thậm chí có thể thấu thị nhân thể quan trắc đến nhân thể bên trong rất nhỏ phức tạp kinh. Mạch cùng chakra vận hành lộ tuyến. Mà tại Konoha bên trong. Byakugan uy thế tại một đoạn thời gian bên trong càng là siêu việt Uchiha nhất tộc Serugan. Nó nguyên nhân chỗ không có gì ngoài kể trên mấy một chút ra. Càng quan trọng hơn thì là Byakugan cũng không thụ bất luận cái gì huyễn thuật ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này một mực tiếp tục đến một cái nào đó Uchiha thiên tài tử đệ quật khởi mới kết thúc. Giờ phút này, đối với Uzumaki Tamajitsu trầm tư. Đối diện Hyuga Yukiona đồng dạng thông qua Byakugan đang yên lặng người quan sát cái sau trong cơ. Thể, cái kia rậm rạp kinh mạch bên trong. Khác hẳn với bình thường chakra màu vàng kim nhạt đã trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Tràn đầy vô cùng. Ân, đột nhiên, nàng tú Mỹ có chút siết chặt. Quan trắc đến Uzumaki Tamajitsu não bộ vị trí. Hắc ám, thâm trầm. Để nàng cực kỳ khiếp sợ là tại Uzumaki Tamajitsu đại não bộ vị lại là một mảnh trống rỗng hư vô. Thậm chí ngay cả Byakugan đều không thể nhìn xuyên A. Nơi đó, ẩn giấu đi cái gì? Phong ấn A. 3. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm chakra lan tràn ra. Kim sắc. Sáng chói vĩnh cửu kim sắc trong nháy mắt dày đặc hắn trên dưới quanh người. Huyết nhục, hoàn toàn kim loại hóa. Thấy cảnh này, chung quanh ẩn ẩn bộc phát ra từng tia nóng rực chi khí. Cái kia là đối với không biết lực lượng sợ hãi thán phục cùng ham học hỏi sao sao khuếch tán. Đây cũng là hắn huyết kế giới hạn. Uzumaki nhất tộc biến dị huyết mạch sản phẩm. Thượng thủ vị trí phía trên. Trừ dĩ nhiên đã biết được Danzo cùng vô chi hỏa quốc đại danh bên ngoài. Sarutobi Hiruzen cùng Namikaze Minato đều là mắt lộ ra tinh mang. Lập lòe mà nhấp nháy. Thậm chí tại đại môn xó xỉnh bên trong, tên kia vừa mới ổn định thân hình Anbu Ninja cũng là nhịn không được con ngươi trong nháy mắt mở. Rộng, đây cũng là loại kia tiềm lực. Chấm ngoặc kép, cạc cạc, nắm đấm nắm chặt âm thanh nhàn nhạt tiếng vọng. Tokugawa Kawahito trong ánh mắt rét lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại chậm rãi thư chậm lại. Hừ, loại trình độ này, tại hắn một bên. Konoha tên môn tử đệ đều là lộ ra mơ hồ vẻ kinh ngạc. Thả ra kim loại chakra lực lượng Uzumaki Tamajitsu tựa như hóa thành hoàng kim tượng nạn. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau đó cười nhạt một tiếng. Nói, lần trước trong rừng đã bỏ lỡ một lần. Lần này, để cho ta chính diện đi cảm thụ một chút. Hyuga nghe đồn giới ninja nhu quyền A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạnh lùng nhăn lại lông mày. Hyuga Yukiona không có chút nào trả lời. Nhưng thân hình lại đột ngột thể hiện ra một đạo quái dị thư giãn tư thái đến. Xuất công kích trước. Nhu quyền. Haku sâu. Hô. Hyuga Yukiona hung hăng một trường vỗ ra. Ngay sau đó. Trong hư không hiện lên một đạo chói mắt nóng sáng trưởng ảnh. Ấm vang bôn tập mà tới. A, cười lạnh. Nhìn xem càng lúc càng gần cái kia đạo bạch ảnh, Uzumaki Tamajitsu bàn tay màu vàng óng trong nháy mắt hoành ngăn, đặt ở ngực vị trí, xùy, ba, cái kia một đạo bạch ảnh trong nháy mắt đụng vào trong lòng bàn tay của hắn, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh thúy thanh âm, haku sâu, lại bị hắn vẻn vẹn một tay nắm liền nhẹ nhõm nhận đón lấy, không có chút nào cố hết sức biểu lộ. Lông mi trầm xuống, Hyuga Yukiona một lần nữa huy động bàn tay. Một nói, hai nói, ba nói, liên miên hơn 10 đạo haku sâu hoành kích giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bóng trắng răng khắp nơi, lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Loại công kích này, chỉ có thể là uổng phí khí lực. Uzumaki Tamajitsu tầm mắt hơi trầm xuống. Tay phải trong nháy mắt khoác lên bên hông chuôi kiếm chỗ. Ấm vang rút ra, lăng không chạm kích mấy chục lần. Đó cũng không phải bạt đao thuật áo nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản trẻ dọc cùng chém ngang. Đinh đinh đinh đinh, liên miên giao kích âm thanh trong nháy mắt dày đặc hư không. Lại bộc phát ra từng tia kim loại âm. Xoát, một bóng người. Tại Uzumaki Tamajitsu chém rách cuối cùng một đạo bạch ảnh về sau đột ngột hiện lên ở trước người. Hắn trong vòng ba thước, dung nhan lành lạnh, ánh mắt nhàn nhạt, Hyuga nhất tộc, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.